Tam Thái Tử, chương 220, Tiến Giai Tiên Thiên. 2. Góc truyện audio.com. Là ai, rốt cuộc là ai bảo ta đi cứu hắn? Ý thức Lý Lân bắt đầu tập trung lại, trong đôi mắt mở to xuất hiện một chút thần thái. Tiểu tử không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma, nếu cố gắng hấp thu những chân, khí tiên thiên này, cho dù là thân thể tiên thiên, tiến giai thất bại, nhẹ thì công lực mất hoàn toàn, nặng thì mạng nhỏ chơi xong, hy vọng tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuy rằng thanh âm có chút mờ ảo, nhưng Lý Lân vẫn nghe ra đây là thanh âm của Thiết lão đầu, kẻ làm cho người ta chán ghét. Mặc dù mình và lão đầu kia không hợp nhau, nhưng có liên quan đến giao cơ, lão nhân này không có khả năng sẽ gây bất lợi cho hắn. Lời nói của Thiết lão đầu cũng làm cho ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời cũng ngăn cản hắn tùy tiện hành động. Khôi phục lại ý thức, Lý Lân bị nguyên khí thiên địa thực chất ngưng tụ bên người làm chấm CSO hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngây người ngắn như vậy mà nguyên khí thiên địa lại có thể hội tụ, thậm chí có xu hướng sụp đổ. Mẹ nó, thứ tốt như vậy sao có thể buông tha? Lý Lân vội vàng tập trung tinh thần, vận chuyển tiên thiên nhất khí quyết. Nhưng chuyện đã xảy ra khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể ta đều được đả thông? Cạn kiệt năng lượng tiềm lực khiến cho ý thức Lý Lân vẫn hồ đồ, tự nhiên không biết chuyện Thiết lão đầu vì hắn liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí, đương nhiên cũng không biết chuyện trong cơ thể mình phát sinh dị biến. Hắn chỉ biết khiếu huyệt khiến hắn đau đầu bây giờ đã được đả thông toàn bộ. Tiên thiên nhất khí quyết thanh tỉnh trong nháy mắt bắt. Đầu vận chuyển điên cuồng, một cỗ hấp lực cường hãn hơn vừa rồi tản ra, toàn bộ nguyên khí thiên địa ở Yến Kinh đều bị ảnh hưởng, đang liên tục hội tụ về chỗ Lý Lân. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ hội như thế này sao có thể buông tha. Đáy lòng Lý Lân bỏ qua vui mừng cùng tìm kiếm thanh âm thần bí vừa rồi, toàn lực vận chuyển tiên thiên nhất khí quyết. Nguyên khí thiên địa nồng đậm hóa thành nước lũ tiến vào cơ thể Lý Lân, trong nháy mắt đã bị chuyển thành tiên thiên thuần dương chân khí tinh thuần. Sau đó, được Lý Lân dẫn dắt đến trong thân thể, mở mang những huyệt đạo bên trong. Lý Lân không biết, hắn vừa động toàn bộ cao thủ Yến Kinh đều bị hành động của hắn làm cho chấn kinh rồi. Hậu viện Tần Phủ, độc viện bao phủ trong một trận pháp, một lão già tóc bạc mặt hồng hào bỗng nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt hổ tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Rốt cuộc là ai, lại có phương pháp nghịch thiên như thế? Thời điểm Thiết Hạo Dương đến đã tự che giấu hơi thở bản thân, ngay cả Tần gia lão tổ tông cũng không cảm nhận được một chút hơi thở cấp võ, hoàng, hơn nữa ngay cả hơi thở Lý Lân tiến giai cũng được Thiết Hạo Dương tiện tay che giấu. Mà vừa rồi trong nháy mắt khi Thiết Hạo Dương mang giao cơ theo thông đạo không gian đi, che giấu của hắn đương nhiên mất đi hiệu lực, hơn nữa Lý Lân được giúp đỡ mở ra cánh cửa tiên thiên, nhân cơ hội vận chuyển tiên thiên nhất khí quyết tiến hành cắn nuốt cả người, giống như động không đáy, làm cho tất cả linh khí trong phạm vi vài chục dặm đều bị dẫn động. Tần gia lão tổ tông Tần Tĩnh nếu không phát hiện được, vậy lão cũng không phải là một cao thủ siêu cấp mà là một con heo. Ngắn ngủi hai ngày, từ võ tông tứ phẩm tiến giai đến tiên thiên, khoảng cách này cũng thật sự là quá kinh khủng rồi. Rốt cuộc là ai làm ra, chẳng lẽ là bệ hạ? Lấy mấy trăm năm từng trải của hắn cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Mà toàn bộ đế quốc người có năng lực như thế cũng chỉ có một, đó chính là đại đường lão tổ bệ hạ, đường hoàng đời thứ hai. Không phải lão phu làm, có kẻ khác, chuyện này ngươi cũng đừng có quản. Cẩn thận bảo vệ tiểu gia hỏa kia một chút, đừng để người khác hạ ám thủ. Trong hư không vang lên một thanh âm già nua nhưng uy nghiêm. Chính là, người luôn quan tâm sự tình Tần Phủ, đường hoàng đời thứ hai. Thiết Hạo Dương là bạn già của đường hoàng nên tự nhiên hiểu rõ cách làm của lão. Đường hoàng thật đúng là sợ lão già Thiết Hạo Dương này gây ra phiền toái, nên chính mình tọa trấn ở Yến Kinh. Vâng, bệ hạ, Tần Tĩnh cung kính đứng dậy nói. Ở trước mặt đường hoàng đời thứ hai, lão không phải là Tần gia lão tổ tông, cũng không phải là siêu cấp cao thủ nửa bước võ hoàng, mà chỉ là thần tử của đường hoàng đời thứ hai của đại đường. Cách chương,